Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Hung hiểm Grand Line, lần nữa đạp vào đường đi, lại biến thành mình một cái. Thả ra sóng âm bắt được sinh vật, không còn có một cái không cần phòng bị. Cái này khiến Hạ Thu có chút không thích ứng, nhưng là rất nhanh, Hạ Thu ngay tại đối tương lai như kỳ vọng, lần nữa điều chỉnh tâm tính. Hạ Thu cách xa hải đảo, cũng không có về Ưng Rắn Đảo. Ưng Rắn Đảo nơi đó có hải xa. Hải xa mặc dù ở tại hải đảo mặt sau, nhưng là tại mình tập kích thuyền hải tặc thời điểm, lại đi tới chính diện, quấy nhiễu mình hành động, để cho mình tổn thất mấy hải tặc cường hóa năng lượng. Sư tâm băng hải tặc thực lực có hạn, cũng không có đối với mình tạo thành quá lớn trở ngại. Mà lại vị kia trái ác quỷ năng lực già, nóng lòng công kích mình. Nhưng nếu là băng hải tặc thuyền lại cứng cỏi một điểm, gặp được mình tăng thêm tốc độ trốn hướng biển đảo mà không phải nghênh chiến, hoặc là thực lực mạnh hơn chút nữa, lý trí một điểm không hạ nước tiến công, mình dù cho có thể đánh tan băng hải tặc, cũng sẽ bị chạy tới hải xa cướp đi con mồi. Mình ngược lại là có thể sớm cướp đi thuyền hải tặc, nhưng là có đôi khi 10 ngày mới đến một chiếc thuyền hải tặc. Mình không có nhiều như vậy tinh lực mở rộng điều tra diện tích, cho nên Ưng Rắn Đảo không phải một cái ưu tú đi săn điểm. Thế là Hạ Thu dự định rời đi, dự định tiến về mũi song tử, một lần nữa tại mũi song tử phụ cận tìm kiếm một cái khác đầu đường hàng hải điểm khởi đầu. Hạ Thu hướng về nơi xa bơi đi, truy tìm lấy từ lực, nhưng là từ lực đại bộ phận đều đến từ phổ thông hải đảo, đều bị Ưng Rắn Đảo tán phát từ lực nơi bao bọc. Hạ Thu rất nhanh liền đi tới mũi song tử phụ cận, không nhìn thấy đầu kia to lớn cá voi, lại cảm thấy trong biển chấn động, oanh, oanh, oanh, chấn động truyền lại ở trong nước biển. Hạ Thu hướng về nơi xa bơi đi, phát hiện một đạo thân ảnh khổng lồ ngay tại va chạm Red Line. A bố tại đụng núi, vì nhìn thấy băng hải tặc Rumba, hắn muốn phá vỡ Red Line, đến mặt sau đi. Nhưng là Red Line, lại thế nào là hắn có thể phá tan? Hạ Thu lắc đầu, dự định rời đi mũi song tử. Nhưng ngay lúc này, nơi xa xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc. Grand Line, chúng ta tới. Thuyền hải tặc bay qua Reverse Mountain, rơi vào trong nước biển. Thuyền hải tặc trong khoang thuyền, xông ra rất nhiều hải tặc. Cầm đầu là một vị dáng người gợi cảm nữ tử. Quít mái tóc màu đỏ bên trên mang theo thuyền trưởng mũ. Dưới mũ là một trương tinh xảo gương mặt. Con mắt mê người mà lại thâm thúy. Mũi thẳng tắp, bờ môi sung mãn thoa màu đỏ son môi. Nàng mặc màu trắng quần áo trong cùng màu đen áo lót. Quần áo trong mở ra hai cái nút thắt. Có thể nhìn thấy mượt mà trắng nõn bộ ngực cùng rãnh sâu hoám. Áo sơ mi của nàng phần dưới thắt ở lập tức giáp phía dưới, lộ ra eo thon bụng. Từ cái này cái kakuzu góc độ bên trên xem ra, phần eo có áo lót tuyến, có tràn ngập lực lượng gợi cảm. Nàng thân dưới mặc thật dài quần bó, đem cái mông vung cao hiển lộ rõ ràng, phát huy vô cùng tinh tế. Hai chân của nàng thon dài, đùi lại mượt mà gợi cảm. Nàng mặc chân cao ủng ra, bên hông còn mang theo một cây trường tiên, trên roi hiện đầy gai nhọn. Nàng đứng ở nơi đó, một chân đạp ở mạn thuyền bên trên, thần sắc tràn ngập hưng phấn. Natalie thuyền trưởng, chúng ta rốt cục đi vào Grand Line. Tại bên cạnh nàng là một vị dáng người khôi ngô nam tử, thân cao 2 mét, dáng người cường tráng, cơ bắp cầu lên, cánh tay so nữ tử đùi còn lớn hơn, trên đầu không có một chút lông tóc. Tiếp xuống con đường của chúng ta đồ cần phải nguy hiểm rất nhiều. Nam tử sau lưng đứng đấy một vị mang theo nón cao bồi nam tử, bên hông cài lấy 2 thanh thương, thần sắc ăn nói có ý tứ. Tại 3 người sau lưng thì là hơn 10 người hải tặc, phần lớn người đưa ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, trong mắt mang theo một vòng cuồng nhiệt cùng sùng bái. Không cần lo lắng, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Natalie cười lấy nói ra. Stone, xuất ra Lockbow. Để chúng ta tiến về hải đảo. Để chúng ta bắt đầu chinh phục Grand Line. Đệ tử La Lan băng hải tặc giống. Hải tặc nhóm giơ tay lên. Hạ Thu đem một tên sau cùng ý đồ thoát đi hải tặc ăn vào bụng bên trong. Hài lòng lung lay đầu. Thật không nghĩ tới. Vừa trở lại mũi song tử. Mình liền gặp một đám hải tặc. Thực lực không tệ. Có rất nhiều người công kích. Có thể để cho mình cảm giác được xung kích cảm giác. Mà lại hung hãn không sợ chết. Tên kia tráng hán lực lượng rất lớn. Không Big Crow Âu so yếu. Đánh một quyền của mình. Để cho mình cảm thấy đã lâu lực lượng cảm giác. Cái kia tay súng đánh rất chuẩn. Trên thuyền muốn đánh mình con mắt. Ánh mắt của mình tại dưới nước. Mà đạn tại dưới nước động năng tiêu giảm cực nhanh. Nhưng dù cho dạng này. Hắn đạn cũng xuyên qua nước. Đánh trúng vào ánh mắt của mình. Bất quá trải qua nước biển tiêu giảm về sau. Đạn liền bị dây lát màng ngăn trở. Mình dây lát màng, kế thừa cá mập, nhưng là tại mấy lần cường hóa về sau, biến đến vô cùng cứng cỏi. Mỗi lần lúc chiến đấu, Hạ Thu đều sẽ đem dây lát màng đóng lại. Trọng yếu nhất chính là nữ nhân kia. Lực lượng không yếu, so lợi nhiều thượng giáo còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là so ra kém tên kia tráng hán. Chỉ là tốc độ của nàng rất nhanh, mà lại 10 phần linh hoạt. Lại thêm người chung quanh đều kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên ngăn cản mình. Mình cũng phí hết điểm công phu. Mới đuổi kịp nàng. Đem nó nuốt vào trong bụng. Hạ Thu ăn xong hải tặc. Cũng không lâu lắm. Nhiệt lưu bắt đầu xuất hiện. Không tệ. Không tệ. Chỉ ít không sai biệt lắm tương đương với mình cuối cùng tập kích A Long băng hải tặc lúc. Ăn hết A Long trước. Thu cùng 7-8 tên ngư nhân cung cấp năng lượng. Chỉ ít tên kia tráng hán năng lượng liền không kém hơn Kuroobi. Hạ Thu phi thường hài lòng. Yêu yêu đọc sách tiếp tục tìm kiếm. Bảo đảm mỗi một tên hải tặc đều tiến vào trong bụng về sau. Lại lần nữa xuất phát. Bắt được một cỗ tử lực. Hạ Thu cảm giác được mũi song từ một chỗ khác. Dọc theo một cỗ tử lực. Mình lúc ấy là từ bên trái đi đến ưng rắn đảo. Mà cỗ này tử lực thì tại một bên khác. Tới đó thử xem, Hạ Thu lần theo từ lực phương hướng bơi đi, nhưng là bơi một khoảng cách, chung quanh không ngừng xuất hiện hải đảo từ lực điểm, nhưng là kia cỗ từ lực lại càng lúc càng lớn. Hạ Thu không có tiến về cái khác hải đảo, một mực hướng về từ lực bơi đi, cứ như vậy đến xuống buổi trưa, Hạ Thu tìm được hải đảo, chỉ gặp đầu tiên đập vào mi mắt, là số cái cự đại cây tiên nhân cầu, cao chừng 200 mét. Phía trên mọc đầy gai nhọn, cây tiên nhân cầu sinh trưởng tại trên hải đảo, chiếm cứ hải đảo đại bộ phận khu vực. Tại cây tiên nhân cầu bên trên, còn có cỡ nhỏ cây tiên nhân cầu. Cây tiên nhân cầu, nhìn thấy kia đặc biệt thực vật, Hạ Thu trong đầu lập tức hiện ra 4 chữ. Whiskey Peak, 7 đầu đường hàng hải trong đó một đầu. Thợ săn tiền thưởng căn cứ. Baroque Works tầng dưới chót thành viên căn cứ. Tiểu trấn trưởng trấn. Là Mr. 8, tên là Igaram, đồng thời cũng là Vương quốc Alabasta Vương quốc hộ vệ đội đội trưởng. Nhưng là hiện tại Vivi bất quá 12 tuổi, mà Igaram là cùng Vivi cùng một chỗ chui vào. Không biết hiện tại có hay không tiến vào tiểu trấn, mà lại hiện tại Baroque Works. Có phải là hay không về sau những người kia cũng không biết. Người đại diện thân phận chức vị là không đứt Trương Điệt. Nhưng bất kể như thế nào, nơi này tụ tập số lượng đông đảo thợ săn tiền thưởng, mà lại làm Grand Line điểm khởi đầu một trong, khẳng định sẽ có rất nhiều hải tặc tới nơi này. Thợ săn tiền thưởng thêm hải tặc, Hạ Thu nước bọt đã không nhịn được chảy xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.